Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161. Mũ đen ban nhạc, Bạch Ngọc Nhi cùng Tôn Chí Thành nghe được Lâm Thiếu Kiệt nói. Vô ý thức đem ánh mắt đặt ở Tô Dật Dương sáng tác bài hát phía trên. Trên mặt cũng dần dần kinh ngạc lên, ngồi ở một bên khác Vân Uyển Nghi. Nhìn xem mấy người kinh ngạc biểu tình, nội tâm ngứa, hiếu kỳ không dứt, có thể a, bài hát này chưa nói tới tinh phẩm, nhưng mà tuyệt đối là tiêu chuẩn phía trên tác phẩm, rất tuyệt a, Bạch Ngọc Nhi tự đáy lòng tán dương. Tôn Chí Thành gật gật đầu, phụ họa nói, tiết tấu cảm giác rất cường, ta có chút hứng thú, dàn trống bộ phận liền giao cho ta đi. Ta tới guitar bass, vậy ta liền tới đàn điện tử rồi. Lâm Thiếu Kiệt cùng Bạch Ngọc Nhi phân biệt lựa chọn chính mình nhạc đệm nhạc khí. Trên mặt hào hứng đều rất nồng, vốn chính là ưa thích âm nhạc người. Thêm lên uống không ít rượu, nhìn xem trên vũ đài ban nhạc biểu diễn như vậy này. Bọn họ nội tâm sớm đã có chút ít ngứa. Bốn người nói nhỏ hợp mưu biết, Lâm Thiếu Kiệt đứng dậy. Dẫn đầu đẩy cửa ra đi ra ngoài. Ngươi tại gian phòng chờ, xem chúng ta biểu diễn. Tô Dật Dương đối với bên người Vân Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhất thời lắc đầu. Ta không, ta cũng muốn cùng các ngươi đi xuống. Trong bao xương cách âm quá tốt, căn bản không có cảm giác. Thấy Vân Uyển Nghi nói như vậy, Tô Dật Dương hơi hơi do dự xuống, nói khẽ. Vậy ta nhường Thiếu Kiệt ca an bài cho ngươi mấy cái bảo tiêu ở bên người. Không cho phép chạy loạn a hát. Vân Uyển Nghi con mắt lóe sáng lên. Liên tục gật đầu. Mấy người đang trong phòng lại ngồi một lát. Lâm Thiếu Kiệt từ bên ngoài trở về. Đẩy cửa ra đối với mấy người so cái ok thủ thế. Tới gần nửa đêm. Cái này thời gian đối với tại rất nhiều người bình thường mà nói. Cũng đã sớm nằm ngủ, nhưng đối với rất nhiều quán ba quán ăn đêm mà nói. Cái này thời gian mới là sống về đêm cuồng hoan bắt đầu. Khi quán ba chung, lúc này đang tải trên vũ đài diễn xuất ban nhạc, đột nhiên bị quán ba nhân viên công tác kêu ngừng. Tại chủ hát bên tai nói thầm vài câu, cái này chi ban nhạc liền từ trên vũ đài triệt hạ đi. Dưới đài chính này lấy mọi người. Ban nhạc biểu diễn đột nhiên bỏ giờ, lệnh rất nhiều người có chút bất mãn, bảy ầm ĩ tám trách móc thanh âm dần dần vang lên. Các vị, an tâm một chút chớ vội. Khi quán ba nhân viên công tác đi đến trên đài, nét mặt nụ cười duy trì lấy hiện trường trật tự. Mọi người dưới đài, có chút nghi hoặc nhìn xem trên đài người, nguyên bản tiếng ầm ĩ thanh âm dần dần giảm xuống. Muốn nhìn xem trên đài người muốn nói gì. Các vị bằng hữu, nói cho mọi người một cái tin tức tốt. Chúng ta kỳ quán ba, mời đến chức nghiệp giới một chi phi thường chứ danh ban nhạc mũ đen ban nhạc. Bọn họ tối nay đem ở chỗ này, biểu diễn bọn họ mới nhất đơn khúc. Dưới đài các bằng hữu, đón lấy đi xuống thỉnh dùng các người nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Cho mời mũ đen ban nhạc. Lóe sáng đăng tràng, dưới đài người xem, nghe trên đài tiếng người, đầu tiên là sững sờ, lập tức bộc phát ra từng trận tiếng hoan hô, cùng với liên tiếp tiếng huýt sáo, mũ đen ban nhạc, bọn họ căn bản chưa nghe nói qua, nhưng mà trên đài người kia giới thiệu nhưng thật ra vô cùng nghiêu bức. Lại là số tiền lớn mời, lại là ca khúc mới xuất ra đầu tiên. Phía dưới người tự nhiên cho rằng đó là một cái vô cùng nghiêu bức ban nhạc. Đều hoan hô tước dược, cảm giác mình quá kiếm lời, mà vừa vặn bị mời xuống sân khấu ban nhạc. Trong đó đàn guitar tay, nghe trên đài người giới thiệu, mặt mũi tràn đầy mộng bức, ngoại dự đoán ca, cái này mũ đen ban nhạc ngươi nghe qua sao? Ta như thế nào từ trước đến nay cũng không có nghe qua a. Chẳng lẽ là Yến Kinh cái kia mặt quá giang long? Đàn guitar tay đối với bên người chủ hát kiêm nhiệm ban nhạc đội trưởng Ngô Chí Kỳ hỏi. Ngô Chí Kỳ hai tay vây quanh lấy. Hắn cũng đồng dạng rất mộng bức, bởi vì hắn cũng từ trước đến nay không có nghe nói cái này chi ban nhạc. Mèo đen ban nhạc hắn nghe qua, nhưng mà mũ đen ban nhạc là cái gì quỷ? Có lẽ, phải không? Ta cũng không rõ lắm. Ngô Chí Kỳ úp úp mở mở nói. Nào ngờ, bọn họ làm tới hoang mang cái này chi mũ đen ban nhạc. Mới vừa vặn thành lập tại 10 phút phía trước. Thành lập người chính là Tô Dật Dương bốn người. Vì cái gì gọi là mũ đen ban nhạc đâu này? Ân, bởi vì bọn họ đều đeo hắc sắc mũ lưỡi chai. Cho nên gọi là mũ đen ban nhạc. Trên đài nhân viên công tác nói xong, liền vội vàng đi xuống đài. Mà Tô Dật Dương bốn người chính là chậm rãi đi đến đài. Bốn người vành nón đều ép tới rất thấp. Thêm lên trên vũ đài chói mắt ánh đèn. Muốn xem rõ ràng mặt, quả thực là có chút khó khăn. Trừ phi là tại ổn định thời gian trong sinh hoạt rất tinh tường bọn họ người. Bằng không cho dù là thiết phấn ở đây, cũng rất khó nhận ra bọn họ. Đương nhiên, rất nhiều người cũng không nghĩ ra. Trên đài bốn người, vậy mà bọn chúng đều là giới âm nhạc nổi tiếng minh tinh. Bốn người đơn giản điều chỉnh thử hạ nhạc khí. Sau đó Tô Dật Dương đứng ở chủ hát trên vị trí. Nhẹ giọng mở miệng nói. Kỳ quán ba bằng hữu các ngươi tốt. Ta chính là mũ đen ban nhạc chủ hát S. Đón lấy đi xuống bài hát này. Là ta viết cho bạn gái của ta. Ca khúc tên gọi là Đối với ngươi có cảm giác. Tô Dật Dương đem chính mình thanh âm đơn giản làm xuống ngụy trang. Nhưng mà thanh âm như trước cực kỳ từ tính. Nhất là cuối cùng báo ca tên, ngữ khí phi thường trêu người. Dưới đài người xem, đối với Tô Dật Dương loại này công khai thổ lộ hành vi, nhao nhao bắt đầu ồn ào. Mà dưới đài chính giữa, trong đám người Vân Uyển Nghi, nghe được Tô Dật Dương vì nàng sáng tác bài hát ca tên, khuôn mặt hơi đỏ lên, nội tâm có chút ngọt ngào. Tô Dật Dương nói xong, cho dưới đài một phút giảm sóc thời gian, đưa cho Lâm Thiếu Kiệt một ánh mắt. Lâm Thiếu Kiệt nhất thời hiểu ý. Tô Dật Dương chính là chủ hát kiêm nhiệm đàn guitar tay. Mà Lâm Thiếu Kiệt chính là guitar bass tay. Nhằm vào Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi qua lại kinh lịch. Còn có hiện tại hoàn cảnh, Tô Dật Dương theo trong đầu khổng lồ ca khúc kho chung. Cuối cùng lựa chọn cái này đầu đối với ngươi có cảm giác. Bài hát này tiết tấu cảm giác rất nhanh. Phi thường thích hợp quán ba quán ăn đêm bầu không khí. Thuộc tại có thể đem hiện trường này lên ca khúc. Cái gì hoàn cảnh hát cái gì ca. Tại loại hoàn cảnh này. Nếu như hát dân giao. Cho dù là lại kinh điển ca. Cũng phải bị đập chết. Cho nên tổng hợp lên cân nhắc. Tô Dật Dương cuối cùng lựa chọn cái này đầu đối với ngươi có cảm giác. Tô Dật Dương cùng Lâm Thiếu Kiệt ánh mắt giao thoa sau 3 giây đồng hồ. Hai người đồng thời kích thích trong tay dây đàn. Guitar bass cùng đàn guitar thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ. Làn điệu vô cùng có feel. Hai người đều là vui đùa khí hảo thủ. Lên tay lúc sau, trên người khí thế nhất thời cũng không giống nhau. Hai người khí chàng dung hợp lẫn nhau, sau đó hướng về toàn bộ quán ba bao phủ mà đi. Rất nhiều người xem, tại hai người kích thích dây đàn thời khắc đó, nội tâm đều khẽ run lên, chỉ cảm thấy trên đài hai người, tốt có kiểu A, loại khí chất đó hoàn toàn không phải tầm thường ban nhạc có thể so sánh với. Hai người khẩy đàn 5 giây, tiết tấu kẹt tại cái nào đó đốt. Phía sau hai người Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi đồng thời động thủ. Bạch Ngọc Nhi thon dài ngón tay đặt tại trên phím đàn. Thanh thúy tiếng đàn theo âm thanh trung truyền ra. Mà ngồi tại dàn trống thượng Tôn Chí Thành. Hai tay nắm lấy lôi bổng liên tiếp gõ. Trong chớp mắt liền lên kiểu. Bài hát này bốn người chưa bao giờ diễn tập qua. Chỉ bằng vào bốn người cường đại âm nhạc nội tình. Lệnh ca khúc từng cái vui điểm đều tạp cực kỳ chuẩn xác. Thật giống diễn tập quá ngàn bách lần giống nhau. bốn người hợp tấu thanh âm xen lẫn trong một chỗ, nhất thời làm toàn bộ bài hát tỏa sáng ra vô hạn sắc thái. Lệnh nguyên bản có chút quạnh quẽ hiện trường, trong chớp mắt hoạt động mạnh lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.